đau lòng. Cái này là giờ phút này Diệp Huyền cảm thụ. Từ nhỏ đến lớn, Diệp Linh liền là một mực đi theo hắn, mặc dù hai huynh muội tháng ngày qua hết sức khổ, thế nhưng, hắn vẫn luôn tại tận khả năng không cho Diệp Linh chịu ủy khuất. Mặc dù hai huynh muội qua hết sức khổ, nhưng kỳ thật khổ bên trong cũng có vui. Giờ phút này thấy Diệp Linh ủy khuất khóc lên, Diệp Huyền lập tức lòng như đao cắt. Mặc kệ nha đầu này thể chất có đa đặc thù, thiên phú có nhiều yêu nghiệt, nhưng trong lòng hắn, nàng vĩnh viễn là một đứa bé. Khi nhìn thấy Diệp Huyền lúc, giữa sân mọi người đều là sửng sốt, rõ ràng, cũng không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ xuất hiện ở đây. Thẩm Vị Ương đám người nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng, Thẩm Vị Ương nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là như thế nào tiến đến? Giờ phút này Thẩm Vị Ương đám người trong lòng là có chút khiếp sợ, bởi vì Bắc Hàn cảnh cũng là có đủ loại cường giả tầng tầng trấn thủ, ngoại trừ có cường giả trấn thủ, còn có một số mạnh mẽ trận pháp. Trừ phi là chân ngự pháp cảnh cường giả, bằng không thì, bình thường người căn bản là không có cách lặng yên không tiếng động đi tới Bắc Hàn Tông Đại Điện. Mà Diệp Huyền, rõ ràng không phải chân ngự pháp cảnh. Diệp Huyền cũng không để ý gì tới Thẩm Vị Ương, hắn đi tới Diệp Linh trước mặt, đưa tay liền là một kiếm trảm ra. Oanh! Cái kia cổ đặt ở Diệp Linh trên người uy áp trong nháy mắt trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chém vỡ. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Vị Ương đám người vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Phải biết, Thẩm Vị Ương có thể là chân ngự pháp cảnh cường giả, mặc dù vừa rồi cái kia cổ uy áp nàng cũng không xuất toàn lực, thế nhưng, đó cũng là chân ngự pháp cảnh cường giả thả ra uy áp a. Mà Diệp Huyền, vậy mà một kiếm liền phá hết. Giữa sân, chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều có lấy một vẻ khiếp sợ. Diệp Huyền không có để ý Bắc Hàn Tông mọi người, hắn đỡ dậy Diệp Linh, một luồng hơi lạnh lập tức hướng phía hắn lan tràn mà đi, trong lòng của hắn giật mình, vội vàng phóng xuất ra thiện niệm kiếm ý chống cự những cái kia lạnh lẽo, nhưng mà khiến cho hắn hơi kinh ngạc chính là, giờ phút này hắn thiện niệm kiếm ý lại có chút khó mà ngăn cản này chút hàn khí. Diệp Linh quanh thân hàn khí, sao đã từng càng khủng bố hơn. Ca. Lúc này, Diệp Linh đột nhiên ôm vào Diệp Huyền trong ngực, nàng gắt gao ôm Diệp Huyền, khóc tựa như một đứa bé. Không có ai biết, nàng nghĩ ca ca suy nghĩ nhiều ít cả ngày lẫn đêm. Tại Bắc Hàn Tông, nàng một ngày chỉ làm hai chuyện, chuyện thứ nhất liền là tu luyện, chuyện thứ hai liền là nghĩ ca ca. Cũng không người nào biết, ca ca đối với nàng mà nói ý vị như thế nào. Đối Diệp Huyền mà nói, Mùi Mùi là hắn đời này lớn nhất vẫy ngược. Mà đối Diệp Linh tới nói, sao lại không phải đâu? Diệp Huyền nhẹ nhàng ôm Diệp Linh, hắn giờ phút này, trong nội tâm là bình tĩnh, là hạnh phúc. Giờ khắc này, hắn rất thỏa mãn. Giữa sân, Bắc Hàn Tông đám người cứ như vậy nhìn xem hai huynh muội, mà Thẩm Vị Ương vẻ mặt thì là có chút âm trầm. Đối với Diệp Huyền, nàng kỳ thật cũng là hơi có chút kiên kỵ, bởi vì có thể bị Hồ Giới Minh như thế truy nã, lại còn không chết người. Sẽ là người bình thường sao? Đặc biệt là Thương Mộc Học Viện, Trung Thổ Thần Châu Thương Mộc Học Viện có thể là không thể so Bắc Hàn Tông yếu, mà bây giờ Thương Mộc Học Viện liền tam lưu thế lực cũng không bằng. Thần bí. Đối Thẩm Vị Ương mà nói, Diệp Huyền không thể nghi ngờ là có chút thần bí. Lúc này, Diệp Huyền nhẹ nhàng lau sạch Diệp Linh nước mắt trên mặt, cười nói, ca mang ngươi đi. Diệp Linh gật một cái đầu nhỏ. Ông thật chặt Diệp Huyền cánh tay. Đi. Một bên, Lục Vân đột nhiên cười lạnh, Diệp Huyền, ngươi tựa hồ quên đi, nơi này là Bắc Hàn Tông, không phải ngươi Thanh Châu. Diệp Huyền đột nhiên quay người nhìn hầm hầm Lục Vân, Bắc Hàn Tông là cái lông, lão tử liền Hộ Giới Minh còn không sợ, còn sợ ngươi Bắc Hàn Tông. Ngươi. Lục Vân đột nhiên giận dữ, liền muốn động thủ, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm trực chỉ Lục Vân. Lão tạp mau, ngươi đụng đến ta một cái thử xem, nhìn một chút ngươi Bắc Hàn Tông có thể hay không sống qua ngày mai. Càng rỡ. Lục Vân giận dữ, liền muốn động thủ, lúc này, một bên Thẩm Vị Ương đột nhiên nói, dừng tay. Lục Vân quay đầu nhìn về phía Thẩm Vị Ương, cả giận nói, cái này người như thế nhục ta, còn ở cái gì tay? Nói xong, nàng liền muốn động thủ, mà lúc này, một cổ uy áp trực tiếp đặt ở trên người nàng. Thẩm Vị Ương uy áp. Lục Vân quay đầu nhìn về phía Thẩm Vị Ương, Thẩm Vị Ương huyền khí truyền âm, ngươi làm sao không hỏi xem hắn là như thế nào tiến đến Tà Bắc Hàn Tông? Nếu không có người tương trợ, hắn có thể vô thanh vô tức tới Tà Bắc Hàn Tông. Cái này người sau lưng nếu là không người, hộ giới minh đến mức chơi này chút thủ đoạn nham hiểm. Nghe vậy, Lục Vân dần dần bình tĩnh lại. Hộ giới minh. Giờ phút này hắn mới nhớ tới, liền hộ kết minh đều không làm gì được người trước mắt này à. Diệp Huyền không có để ý Lục Vân cùng Bắc Hàn Tông đám người, hắn lôi kéo Diệp Linh xoay người rời đi, mà lúc này, Thẩm Vị Ương đột nhiên xuất hiện tại hắn cùng Diệp Linh trước mặt. Thẩm Vị Ương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nàng chính là ta Bắc Hàn Tông thánh nữ, ngươi muốn dẫn nàng đi nơi nào? Diệp Huyền lãm đạm nói, ta là anh của nàng, ta muốn mang nàng đi đâu liền đi đó. Thẩm Vị Ương âm thanh lạnh lùng nói, Diệp Huyền, ngươi không muốn cố tình gây sự. Cố tình gây sự? Diệp Huyền vẻ mặt có chút dữ tợn, nếu không phải xem ở Bắc Hàn Tông đối nàng có ân, ngươi mới để cho nàng quỳ xuống, ta sớm mẹ hắn diệt ngươi Bắc Hàn Tông. Thẩm Vị Ương hai mắt híp lại, trong mắt đã có sát ý, Diệp Huyền, ta biết phía sau ngươi không đơn giản, thế nhưng, ngươi thật cho là ta Bắc Hàn Tông sợ ngươi. Diệp Huyền không nói gì, tay hắn cầm trường kiếm trực chỉ Thẩm Vị Ương, đơn đấu. Nghe vậy, Thẩm Vị Ương vẻ mặt trong nháy mắt âm lạnh xuống tới, bị như thế khiêu khích, nàng như thế nào còn có thể nhẫn. Tức thì, nàng đột nhiên một chưởng vỗ dưới, một cổ cường đại hàn khí trong nháy mắt ép hướng Diệp Huyền. Mà Diệp Huyền lại là chân phải đột nhiên giẫm một cái, một cổ cường đại kiếm ý từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Ác niệm kiếm ý. Cùng lúc đó, Diệp Huyền cầm kiếm đột nhiên một kiếm hướng phía trước chém xuống. Nhất kiếm định sinh tử. Nhìn thấy một kiếm này, Thẩm Vị Ương khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, nàng ngón tay ngọc nhẹ nhàng khẽ động, Diệp Huyền trong kiếm lực lượng bắt đầu phân giải. Không gian phân giải năng lực. Chân ngữ pháp cảnh nhất chỗ kinh khủng. Nhưng mà lúc này, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên bọc lại Diệp Huyền kiếm, đồng thời cũng bọc lại hắn trong kiếm ẩn chứa lực lượng cùng với kiếm ý. Không gian phân giải vô hiệu. Thẩm Vị Ương trong lòng hoảng hốt. Lúc này, Diệp Huyền kiếm đã hạ xuống. Oanh! Cái kia cổ hàn khí trong nháy mắt vỡ tan, lập tức hóa thành một cổ sóng khí hướng phía bốn phía chấn động ra tới. Diệp Huyền bị đẩy lui hơn mấy trượng, mà Diệp Linh thì là vội vàng đi đến trước mặt hắn, lo lắng nói, ca, không, không có bị thương chứ. Diệp Huyền lắc đầu, nhưng trong lòng thì có chút hưng phấn. Thật có khả năng. Trước khi tới, hắn liền giả tưởng, lợi dụng không gian đạo tắc không gian tù lung lực lượng bảo vệ kiếm kỹ của mình, như thế tới đối kháng chân ngự pháp cảnh cường giả. Mà hắn không nghĩ tới, nguyên lai thật có khả năng. Bởi vì vừa rồi, hắn không gian tù lung mạnh mẽ chặn Thẩm Vị Ương không gian phân giải năng lực. Không có này không gian phân giải lực lượng, chân ngự pháp cảnh cường giả đối với hắn Diệp Huyền mà nói, cũng không có đáng sợ như vậy. Diệp Huyền đối diện, Thẩm Vị Ương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt ngoại trừ khó có thể tin, còn có một tia kiên kỵ, ngươi đến tột cùng là làm được bằng cách nào. Thời khắc này nàng, trong nội tâm tự nhiên là chấn động vô cùng. Bởi vì vừa rồi, nàng không gian phân giải lực lượng vậy mà vô hiệu. Vô hiệu. Nàng lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Diệp Huyền không có trả lời Thẩm Vị Ương. Hắn lôi kéo Diệp Linh quay người liền muốn rời khỏi, lúc này, Lãnh Bà Bà đột nhiên xuất hiện tại hắn cùng Diệp Linh trước mặt, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Diệp Linh đột nhiên nói khẽ, ca, Lãnh Bà Bà đối với ta rất tốt. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt nhu hòa xuống tới, hắn đối Thẩm Vị Ương hơi hơi thi lễ, cảm tạ tiền bối cho tới nay đối Linh Nhi chiếu cố, tình này ta Diệp Huyền ghi khắc. Lãnh Bà Bà thấp giọng thở dài, ta là Bắc Hàn Tông người. Ngươi như thật ghi khắc, liền nên để cho nàng lưu tại Bắc Hàn Tông, nàng tại Bắc Hàn Tông, đối nàng mà nói, mới là tốt nhất nơi quy tụ. Diệp Huyền lắc đầu, ta không nghĩ nàng chịu bất kỳ ủy khuất gì. Không nhận ủy khuất, như thế nào trưởng thành? Lãnh Bà Bà hỏi lại, nàng cuối cùng là phải lớn lên. Cũng cần phải học được bản thân độc lập cùng kiên cường, nếu là một mực cùng ngươi, ngươi yêu chiều, ngược lại sẽ hại nàng, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền yên lặng. Thấy Diệp Huyền yên lặng, Lãnh bà bà trong lòng buông lỏng, nàng xem như phát hiện. Trước mắt này Diệp Huyền, liền là một cái ăn mềm không ăn cứng chủ, ngươi như cùng hắn thật tốt đàm, thật tốt nói, hắn là nghe lọt. Nhưng ngươi nếu muốn uy hiếp hắn, cùng hắn tới cứng, hắn lại so với ngươi càng hung, không đúng, cái tên này là một lời không hợp liền muốn đánh. Lúc này, lãnh bà bà vừa nhìn về phía Diệp Linh, ngươi bây giờ thôn phệ ta Bắc Hàn Tông chí bảo đã có một thời gian, tiếp qua một chút tháng ngày, liền có thể vận dụng, khi đó, thực lực của ngươi đem trở nên càng thêm cường đại. Nếu như bây giờ rời đi Bắc Hàn Tông, không có nơi này hàn khí áp chế, trước đó hết thảy nỗ lực, khả năng đều đưa uổng phí. Diệp Linh hơi hơi cúi đầu, ta muốn cùng ca ca. Lãnh bà bà cười nói, có thể là thực lực ngươi bây giờ, cũng không có ca ca ngươi lợi hại, ngươi cùng ở bên cạnh hắn, gấp cái gì cũng không giúp được hắn, không chỉ không giúp được, ngược lại có thể sẽ trở thành gánh nặng của hắn, ngươi nghĩ như vậy phải không? Đối với Diệp Linh tính tình, nàng cũng là biết đến, cũng là không thể dùng sức mạnh, đừng nhìn nàng bình thường nhu nhu nhược nhược, kỳ thật trong lòng rất cuột cường. Chẳng lẽ chuyện vừa rồi liền như vậy tính toán? Đúng lúc này, cách đó không xa Lục Vân đột nhiên nói, này Diệp Huyền, công nhiên xông vào ta Bắc Hàn Tông, đồng thời đối tông chủ ra tay, hoàn toàn không nhìn ta Bắc Hàn Tông, còn có. Nói đến đây, nàng chỉ cách đó không xa Diệp Linh, nàng chính là ta Bắc Hàn Tông thánh nữ, lại tâm hướng người ngoài, loại người này, có tư cách gì làm ta Bắc Hàn Tông thánh nữ? Ta cha không là người ngoài. Diệp Linh căm tức nhìn Lục Vân, hắn là anh ta. Lục Vân gằn giọng nói, chẳng lẽ ca của ngươi so Bắc Hàn Tông còn trọng yếu hơn? Diệp Linh đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm hướng phía trước một cái vội xông, một đạo kiếm quang tàn nhẫn chảm Lục Vân. Nhất kiếm định sinh tử. Lục Vân biến sắc, nàng không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ ra tay, bất quá, nàng không sợ chút nào, tức thì bấm tay một điểm. Một đạo băng nhũ đột nhiên từ nàng đầu ngón tay bên trong bắn ra, cùng lúc đó, Diệp Huyền kiếm quanh thân không gian trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Không gian vặn vẹo. Không gian vận dụng. Chỉ là ngự pháp cảnh. Diệp Huyền ngay cả người, bởi vì hắn vốn cho rằng này Lục Vân ít nhất là chân ngự pháp cảnh, nhưng mà lại là không nghĩ tới, chỉ là ngự pháp cảnh. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền tay phải xoay tròn. Suy. Cái kia cổ không gian lực lượng trực tiếp bị nát bấy, không gian khôi phục như người bình thường, cùng lúc đó, Diệp Huyền kiếm trực tiếp phá hết Lục Vân cái kia đạo băng nhũ, sau đó chống đỡ tại nàng giữa chân mày chỗ. Giữa sân, mọi người ngay ra như phỏng. Một kiếm. Một kiếm liền chế phục Lục Vân. Diệp Huyền kỳ thật cũng là hơi kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới Bắc Hàn Tông đại trưởng lão đã vậy còn quá yếu. Không có suy nghĩ nhiều. Diệp Huyền cầm kiếm vỗ vỗ Lục Vân cái kia khó coi mặt, ngươi có phải hay không ngốc? Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không ngốc? Em gái ta có ta cường đại như vậy ca ca, đối ngươi Bắc Hàn Tông không là một chuyện tốt sao? Con mẹ nó ngươi còn nắm lão tử huynh muội vào chỗ chết đắc tội, ngươi nói, đầu ngươi bên trong có phải hay không chứa đều là cứt? Mẹ nhà hắn, Mặc Vân Khởi đều sau ngươi thông minh. Mọi người. Lúc này. Một nữ tử đột nhiên chạy vào, tông chủ, Vân Không Thành người đã đến, hắn, bọn hắn để cho chúng ta giao ra thánh nữ. Nghe vậy, Diệp Linh vội vàng nhìn về phía Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, hắn vỗ vỗ chính mình bả vai, đừng sợ, trời sập xuống, ca khiên. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Ca gánh. Diệp Linh nhìn xem Diệp Huyền, trong lòng vui thích, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyền cánh tay, sau đó ngon ngọt cười, ta cùng ca cùng một chỗ gánh. Nghe vậy, Diệp Huyền không khỏi lên tiếng phá lên cười. Lúc này, một bên Thẩm Vị Ương đột nhiên nói, lần này, chỉ Vân Không Thành liền đến ít nhất 3 tên chân ngự pháp cảnh cường giả. Mà âm thầm, nhất định còn có hộ giới minh cường giả. Ngươi như mang theo nàng ra ngoài, hôm nay hai người các ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Huyền cười nói, cái kia bằng không thì, chúng ta nên như thế nào đâu. Thẩm Vị Ương nhìn thẳng Diệp Huyền, huyền khí truyền âm, Diệp Huyền, ngươi hẳn là rất rõ ràng, hộ giới minh mục tiêu chân chính là ngươi, chỉ có ngươi ra ngoài, Diệp Linh mới có thể không có chuyện gì. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ý của ngươi là, ta đi đầu hàng, mặc cho bọn hắn xẻ thịt, dùng cái này đem đổi lấy em gái ta bình an, đúng không? Thẩm Vị Ương lãm đạm nói, cái này xem ngươi lựa chọn của mình. Nếu là ta đi đầu hàng, mà bọn hắn hay là không muốn buông tha em gái ta đâu? Diệp Huyền hỏi. Thẩm Vị Ương nhíu mày, bọn hắn mục tiêu chỉ là ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, cắt ngang Thẩm Vị Ương, đầu hàng. Ta phải nhiều ngu xuẩn mới có thể đi làm như vậy việc ngốc. Hắn xưa nay sẽ không nắm hy vọng ký thác vào trên thân người khác, đặc biệt là trên người địch nhân. Tin tưởng kẻ địch sẽ nhân từ. Ngốc hàng mới sẽ tin tưởng. Diệp Huyền đi đến Thẩm Vị Ương trước mặt, bây giờ, Bắc Hàn Tông có hai lựa chọn, thứ nhất, ra sức bảo vệ em gái ta, trực tiếp phái ra cường giả đỉnh cao cùng Vân Không Thành cùng với hộ giới minh khai chiến, thứ hai, ta mang theo em gái ta rời đi, hết thảy hậu quả, ta hai huynh muội chính mình gánh chịu. Thái độ. Hắn hiện tại muốn liền là Bắc Hàn Tông một cái thái độ. Nghe được Diệp Huyền, giữa sân đột nhiên yên tĩnh trở lại. Diệp Huyền thái độ rất rõ ràng, lưu lại Diệp Linh, liền mang ý nghĩa Bắc Hàn Tông đến hướng Vân Không Thành cùng với hộ giới minh khai chiến. Mà như lựa chọn đầu thứ hai, liền mang ý nghĩa Diệp Huyền sẽ mang theo Diệp Linh, mà Bắc Hàn Tông thì không có bất cứ chuyện gì. Hai lựa chọn. Đối Bắc Hàn Tông mà nói, đây là một vấn đề rất khó khăn. Bởi vì, Bắc Hàn Tông vì bồi dưỡng Diệp Linh, đã bỏ ra rất rất lớn đại giới, nếu như từ bỏ, có thể nói là vô ích thua thiệt. Nhưng nếu là không buông bỏ, liền mang ý nghĩa muốn đối mặt Vân Không Thành còn có hộ giới minh. Bây giờ Bắc Hàn Tông, tại đối mặt hai cái này thế lực lúc, có sức liều mạng, nhưng sau cùng khẳng định sẽ thua. Liều vẫn là không liều. Giữa sân, tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Thẩm Vị Ương. Diệp Huyền cũng đang đợi Thẩm Vị Ương trả lời. Kỳ thật, Bắc Hàn Tông còn có lựa chọn thứ ba, cái kia chính là nắm bắt Diệp Huyền, đem Diệp Huyền giao cho hộ giới minh, kể từ đó, hộ giới minh khả năng liền sẽ bỏ qua Diệp Linh. Nhưng mà, nàng Thẩm Vị Ương không dám động Diệp Huyền. Động Diệp Huyền, không chỉ sẽ đắc tội Diệp Huyền thế lực phía sau, sẽ còn triệt để đắc tội Diệp Linh. Một cái đối tông môn oán hận thánh nữ, chính nàng đều không dám nghĩ hậu quả kia. Lúc này, cách đó không xa Lục Vân đột nhiên nói, tông chủ, thánh nữ là người, chẳng lẽ Bắc Hàn Tông mấy ngàn đệ tử cũng không phải là người sao? Nếu là đại chiến bắt đầu, nhiều người như vậy, lại có thể còn sống sót mấy cái. Diệp Huyền bên cạnh, Diệp Linh trừng mắt liếc Lục Vân, ca, cái này hỏng bét lão bà tử rất xấu. Nghe được Diệp Linh, Lục Vân vô cùng tức giận, nhưng lại không dám động thủ, liền ngoan thoại đều không dám nói một câu. Bởi vì Diệp Huyền thực lực, thật sự là quá kinh khủng. Cách đó không xa, Thẩm Vị Ương nhìn thoáng qua bốn phía Bắc Hàn Tông đệ tử đều đang nhìn nàng. Một lát sau, nàng khe khẽ thở dài, sau đó quay người, ngươi mang nàng đi thôi. Mang đi Diệp Linh. Lời vừa nói ra, cách đó không xa Lục Vân lập tức nở nụ cười, mà bốn phía, một chút Bắc Hàn Tông đệ tử cũng thở dài một hơi. Bất quá, cũng có một chút Bắc Hàn Tông đệ tử có chút thương cảm, rõ ràng, đối với Diệp Linh, các nàng vẫn có chút tình cảm. Đặc biệt là lãnh bà, làm Thẩm Vị Ương quyết định một khắc này, nàng vội vàng nói, tông chủ, nàng có thể là ta Bắc Hàn Tông tương lai hy vọng, nếu là từ bỏ nàng, ta Bắc Hàn Tông. Lục Vân lắc đầu, nàng là người, Bắc Hàn Tông đệ tử còn lại cũng không phải là người sao. Nếu là bởi vì một mình nàng, làm cho Bắc Hàn Tông mấy ngàn người chết thảm, vậy chúng ta mới là Bắc Hàn Tông chân chính tội nhân. Lãnh bà còn muốn nói điều gì, Lục Vân lại là lắc đầu, bây giờ Bắc Hàn Tông, không thể cùng hộ giới minh cùng với Vân Không Thành khai chiến. Coi như khai chiến, cũng không nhất định có thể giữ được nàng. Mà nàng, tâm cũng hướng về người ngoài, giữ lại, cũng không ý nghĩa quá lớn. Lục Vân vội vàng nói, tông chủ nói cực phải, coi như ta Bắc Hàn Tông vì nàng toàn diện khai chiến, nhưng nếu là bại, không chỉ nàng muốn chết, ta Bắc Hàn Tông tất cả mọi người muốn chết. Ta chờ chết không sao, vấn đề là, nếu là Bắc Hàn Tông từ đó mất tích thế gian, vậy bọn ta như thế nào đối mặt đã từng tiên tổ? Lãnh bà nhìn thoáng qua giữa sân mọi người, lắc đầu thở dài, nếu là ta bắt Hàn Tông từ bỏ nàng, các ngươi có biết Trung Thổ Thần Châu tu sĩ sẽ như gì đối đãi chúng ta? Toàn bộ Trung Thổ Thần Châu tu sĩ sẽ cảm thấy chúng ta bắt Hàn Tông sợ chết, vì tự vệ, liền trong môn phái yêu nghiệt nhất thiên tài đều từ bỏ. Chết không đáng sợ, đáng sợ là mất đi chúng ta bắt Hàn Tông huyết tính a. Lục Vân âm thanh lạnh lùng nói, huyết tính. Cùng hộ giới minh khai chiến gọi là có huyết tính sao? Bắc Hàn Tông truyền thừa đến nay đã có hơn 1.000 năm, một khi cùng hộ giới minh khai chiến, Bắc Hàn Tông rất có thể không còn tồn tại. Là huyết tính trọng yếu, vẫn là chúng ta Bắc Hàn Tông mấy ngàn đệ tử trọng yếu. Lãnh bà không để ý tới Lục Vân, mà là nhìn về phía cách đó không xa Thẩm Vị Ương, Thẩm Vị Ương yên lặng. Một bên, Diệp Huyền lôi kéo Diệp Linh quay người hướng phía lớn đi ra ngoài điện. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền mang theo Diệp Linh đi đến cửa đại điện lúc lại ngừng lại, hắn quay người, ta hai huynh muội ân oán rõ ràng, Bắc Hàn Tông bồi dưỡng muội muội ta, nghĩ đến tốn không ít, chúng ta hai huynh muội không chiếm người ta tiện nghi. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, một viên nạp giới bay đến Thẩm Vị Ương trước mặt. Thẩm Vị Ương vừa muốn cự tuyệt, nhưng mà, khi nàng thần thức quét qua, phát hiện bên trong có 10 ức cực phẩm linh thạch lúc. Nàng cái kia nguyên bản muốn cự tuyệt lập tức nuốt xuống. 10 ức cực phẩm linh thạch. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, đặc biệt là tại đây loại linh khí mỏng manh thời đại, nhiều như vậy cực phẩm linh thạch, có thể làm rất rất nhiều sự tình. Thẩm Vị Ương thu vào, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Diệp Linh, cuối cùng, nàng tầm mắt rơi vào Diệp Linh trên thân, trên người ngươi có ta Bắc Hàn Tông thánh vật, lúc này không nên mạnh mẽ lấy. Ngày sau ta hy vọng ngươi trả lại này thánh vật. Diệp Linh nhẹ gật đầu, nếu là có thể lấy ra, đến lúc đó ta sẽ trả cho Bắc Hàn Tông. Thẩm Vị Ương nhẹ gật đầu, không có đang nói cái gì. Diệp Huyền mang theo Diệp Linh đang muốn ly khai, lúc này, Diệp Linh chỉ cách đó không xa Lãnh bà, ca, Lãnh bà đợi ta rất khỏe. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt Diệp Linh đầu nhỏ, sau đó hắn bấm tay một điểm. Một viên nạp giới bay đến Lãnh bà trước mặt. Trong nạp giới, có 100 triệu cực phẩm linh thạch. Lãnh bà vẻ mặt động dung, 100 triệu cực phẩm linh thạch đối nàng mà nói, kỳ thật cũng tính một bút không nhỏ của cải. Không đúng, phải nói là rất nhiều. Lúc này, cách đó không xa Diệp Linh đối Lãnh bà vẫy vẫy tay, Lãnh bà, về sau ta cùng ca ca sẽ trở lại gặp ngươi. Nói xong, hai huynh muội rời đi đại điện. Trong điện, Lãnh bà thấp giọng thở dài, kỳ thật, từ vừa mới bắt đầu nàng liền có chút bận tâm, lo lắng Bắc Hàn Tông vô phương ngăn trở hộ giới minh áp lực. Nhưng mà, lo lắng của nàng cuối cùng vẫn trở thành sự thực. Bắc Hàn Tông lần này, rất không phải một vị siêu cấp yêu nghiệt, rất là huyết tính, là tôn nghiêm. Ngoài điện, Diệp Huyền lôi kéo Diệp Linh tay đi ra ngoài, Diệp Linh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy nụ cười sáng lạn. Đường bên trên, Diệp Linh đột nhiên hỏi, ca, nếu là Bắc Hàn Tông vì ta cùng hộ giới minh khai chiến, ngươi thật sẽ đem ta lưu tại Bắc Hàn Tông sao? Diệp Huyền gật đầu, sẽ, bởi vì ngươi lưu tại Bắc Hàn Tông, đối ngươi có rất nhiều chỗ tốt. Kỳ thật, còn có một câu hắn không nói, cái kia chính là, nếu như Bắc Hàn Tông thật nguyện ý vì Diệp Linh cùng hộ giới minh liều chết, như vậy, hắn sẽ ra ngoài nắm chỗ có cừu hận đều hấp dẫn đến trên người mình đến. Không chỉ sẽ không để cho Diệp Linh đi đối mặt hộ giới minh, càng sẽ không nhường Bắc Hàn Tông đi đối mặt hộ giới minh. Hắn Diệp Huyền muốn, kỳ thật liền là Bắc Hàn Tông một cái thái độ. Một cái đối Diệp Linh thái độ. Mà hắn thất vọng. Hắn biết, nếu như không có chính mình, Diệp Linh nếu là lưu tại Bắc Hàn Tông, ngày sau khó đảm bảo sẽ không bị Bắc Hàn Tông từ bỏ. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn cúi đầu mặt hướng Diệp Linh. Có thể trách Bắc Hàn Tông. Diệp Linh hơi hơi cúi đầu, yên lặng. Một lát sau, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ca ca trách sao? Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt Diệp Linh đầu nhỏ, cười nói, không trách. Nhớ kỹ, không có người nào thiên sinh liền nên thiếu người nào. Bắc Hàn Tông không nợ ta, cũng không nợ ngươi, bọn hắn như là vì ngươi mà nguyện ý cùng hộ giới minh liều mạng, ca sẽ cả một đời cảm kích. Ngươi cũng cần đến cảm kích cả một đời. Bọn hắn nếu là không muốn, cũng không quan hệ, chúng ta huynh muội chuyện của mình, chính chúng ta đối mặt. Diệp Linh gật một cái đầu nhỏ, hiểu rõ. Ngô, ca, có đôi khi cảm thấy ngươi cần gì dông dài, thế nhưng, ta lại ưu thích nghe ngươi dài dòng. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức phá lên cười. Hắn rất đau Diệp Linh, thế nhưng, hắn sẽ không quen Diệp Linh, bởi vì quen một người, nhiều khi khả năng liền là đang hại một người. Đúng lúc này, hai huynh muội ngừng lại, nơi xa trên không, đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên bên cạnh, còn có một tên thanh niên nam tử. Vân Không Thành thành chủ Lục Phong cùng với thiếu thành chủ Lục Hiên Minh. Mà tại phía sau hai người, còn đứng lấy ba tên lão giả. Ba người đều là chân ngự pháp cảnh cường giả, tăng thêm Lục Phong, hết thảy liền là bốn tên chân ngự pháp cảnh cường giả. Trừ cái đó ra, tại bốn phía, còn có mười mấy người, những người này, đều là ngự pháp cảnh. Trận này cho, đủ để tùy tiện rất ít thanh châu. Mà tại đây trung thổ thần châu, sợ là chỉ có thể coi là bình thường. Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, Lục Hiên Minh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tạp chủng, có phải hay không là ngươi làm? Diệp Huyền mày nhăn lại, tạp chủng nói người nào? Tự nhiên là nói ngươi. Lục Hiên Minh gằn giọng nói, ngươi này đê tiện tạp chủng. Nói đến đây, hắn ngây ngẩn cả người, giống như có chút không đúng. Đối diện, Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, chính là tạp chủng đang nói ta đây. Diệp Huyền bên cạnh, Diệp Linh nhìn không được bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn nở nụ cười. À! Lục Hiên Minh gầm lên giận dữ, sau đó hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Làm Lục Hiên Minh lao ra một khắc này, Lục Phong sắc mặt đại biến, đang muốn động thủ, mà lúc này, cách đó không xa, Lục Hiên Minh ngừng lại, hắn giữa chân mày, chống đỡ lấy một thanh kiếm. Lục Hiên Minh khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà liền như thế bại. Liền sức hoàn thủ đều không có. Lục Phong gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi nếu dám thương hắn một cọng tóc. Lúc này, Diệp Huyền cầm kiếm thẳng tắp chém xuống. Xuy. Lục Hiên Minh chỉnh cánh tay trực tiếp bay ra ngoài, Lục Hiên Minh lập tức một tiếng hét thảm, tựa như tiếng vết heo. Diệp Huyền mặt hướng Lục Phong. Cười gằn nói, dám đánh ta mùi chủ ý, ngươi biết chữ chết viết như thế nào sao? Nói xong, hắn cầm kiếm vung lên. Xuy. Lục Hiên Minh đầu trong nháy mắt bay ra ngoài, cùng lúc đó, Diệp Huyền cầm kiếm vung nhanh, rất nhanh, Lục Hiên Minh thi thể trong nháy mắt bị phân giải thành một cái chết chữ. Diệp Huyền cầm kiếm quay người chỉ Lục Phong, như thế viết, học xong sao? Phẫn nộ. Diệp Huyền tự nhiên là phẫn nộ, ai dám đánh hắn mùi chủ ý, hắn Diệp Huyền liền cùng người nào không chết không thôi. Vì mùi mùi, hắn Diệp Huyền có khả năng không sợ trời không sợ đất. Cách đó không xa, nhìn thấy Lục Hiên Minh bị phanh thây, Lục Phong vẻ mặt trong nháy mắt dữ tợn lên, sau một khắc, thân hình hắn rung lên, hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Lục Phong những nơi đi qua, không gian cũng vì đó một trận khuấy động. Cực kỳ dọa người. Thân thể tốc độ chấn động không gian, này tại chân ngự pháp cảnh ở giữa, cũng tính vô cùng ít thấy. Nếu như là trước đó Diệp Huyền, đối mặt loại cường giả cấp bậc này, hắn khẳng định không có sức hoàn thủ. Nhưng giờ phút này, vốn có không gian đạo tắc về sau, hắn cùng chân ngự pháp cảnh cường giả là có thể liều mạng. Lục Phong vừa biến mất tại chỗ, Diệp Huyền chính là thả người nhảy lên, chém xuống một kiếm. Oanh. Chân trời, theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, Diệp Huyền liên tục lùi lại, này vừa lui trọn vẹn lui gần trăm trượng. Thế nhưng, cái kia Lục Phong cũng lui trọn vẹn hơn 20 trượng. Nơi xa, Lục Phong nhìn thoáng qua bàn tay của mình, hắn lòng bàn tay trải rộng vết trạng, đây là vừa rồi Diệp Huyền dùng kiếm đánh rách tả tơi. Lục Phong hai mắt híp lại, trong mắt thiếu một tia khinh thị, nhiều một tia ngưng trọng. Diệp Huyền lại là có chút hưng phấn, bởi vì hắn phát hiện, đang mượn dùng không gian đạo tắc về sau, hắn cùng chân ngự pháp cảnh cường giả chi ở giữa chênh lệch cũng không lớn bao nhiêu. Có sức liều mạng. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền chiến ý trong nháy mắt tăng vọt, hắn tình chỉ hướng phía Lục Phong liền là một điểm. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng, ngay sau đó, sau lưng của hắn hộc kiếm bên trong, một thanh phi kiếm đột nhiên bay ra, thẳng trảm nơi xa Lục Phong. Lục Phong mặt không biểu tình, hai tay của hắn kéo một phát, trước mặt hắn không gian lập tức một trận vặn vẹo, làm phi kiếm tiến vào cái kia mảnh vặn vẹo không gian về sau, lập tức bị ngăn trở, không cách nào lại tiến vào nửa tấc. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng rung lên, chân ngự pháp cảnh cường giả đối với không gian chi lực vận dụng, so hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền tịnh chỉ một chiêu, Lục Phong trước mặt chui kiếm này lập tức bay ngược mà quay về, hắn đưa tay một phát bắt được kiếm, chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang mãnh liệt bắn mà ra. Suy. Một sợi kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Nơi xa, Lục Phong vẻ mặt âm lãnh vô cùng, đối chân ngự pháp cảnh cường giả mà nói, phía dưới đều là sâu kiến, bởi vì chân ngự pháp cảnh cùng bình thường ngự pháp cảnh ở giữa là có chất khác biệt. Mà giờ khắc này, trước mắt Diệp Huyền còn không phải ngự pháp cảnh, lại dám tam phòng hai lần ra tay với hắn. Đối với hắn mà nói, đây là một loại vũ nhục. Bất quá, Lục Phong cũng không có khinh thị Diệp Huyền, bởi vì hắn biết, trên thế giới, có ít người là không thể dùng bình thường tầm mắt đến đối đãi. Lục Phong tay phải hướng phía trước nhẹ nhàng một ấn, này một ấn, trước mặt hắn không gian kịch liệt rung lên, ngay sau đó, không gian bắt đầu tầng tầng đè ép, cơ hồ là trong nháy mắt chính là chen ép thành một khối bình chướng vô hình. Không gian lá chắn. Mà này lớp bình phong, mạnh mẽ chặn Diệp Huyền kiếm. Nhất kích không có kết quả, Diệp Huyền trong nháy mắt lui ra phía sau 10 trượng trở lại, cùng Lục Phong kéo dài khoảng cách. Lục Phong gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cho dù ngươi lại yêu nghiệt, này cảnh giới ở giữa chênh lệch, cũng không phải ngươi. Lúc này, thanh âm hắn hơi ngừng, bởi vì Diệp Huyền đã đi tới trước mặt hắn, cùng lúc đó, một thanh kiếm đã từ đỉnh đầu hắn thẳng tắp chặt xuống. Một kiếm này, so với trước mấy kiếm đều khủng bố hơn, mà lại, kiếm chẳng biết lúc nào đã biến thành màu đen nhánh. Ác niệm kiếm ý. Mặc dù bị Diệp Huyền đánh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, thế nhưng Lục Phong lại thần sắc bình tĩnh, không chỗ nào sợ hãi, tại chui kiếm này cách đỉnh đầu hắn còn có 10 mấy tấc lúc, tay phải hắn nhẹ nhàng xoay tròn, trong nháy mắt, đỉnh đầu hắn kiếm chỗ không gian trực tiếp biến thành một cái không gian vòng xoáy. Cùng lúc đó, Diệp Huyền trên thân kiếm lực lượng cùng với ác niệm kiếm ý bắt đầu ở điên cuồng phân giải. Không gian phân giải lực lượng. Nhưng mà lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lại Diệp Huyền kiếm, mà cổ lực lượng này, vậy mà chặn cái kia không gian phân giải lực lượng. Phát giác được một màn này, Lục Phong trong lòng hoảng hốt, hắn còn chưa làm ra phản ứng, Diệp Huyền kiếm chính là đã thẳng tắp chém xuống. Oanh! Tại chung quanh ánh mắt của mọi người bên trong, Lục Phong trực tiếp bị một kiếm này rung động đến bên ngoài mấy chục trượng. Nhìn thấy một màn này, mọi người chung quanh vẻ mặt đều là ngưng trọng lên, đặc biệt là cái kia mấy tên chân ngự pháp cảnh cường giả. Bởi vì bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền kiếm lại có thể bỏ qua cái kia không gian phân giải lực lượng. Diệp Huyền đối diện, Lục Phong gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là làm được bằng cách nào? Không gian phân giải là chân ngự pháp cảnh cường giả cường đại nhất thủ đoạn, nếu như không gian phân giải đối Diệp Huyền vô hiệu, theo trình độ nào đó tới nói, Diệp Huyền đã tính chân ngự pháp cảnh cường giả. Dĩ nhiên, cân nhắc một vị chân ngự pháp cảnh cường giả thực lực, không đơn thuần là dựa vào không gian phân giải, còn có ý thức chiến đấu, trang bị, võ kỹ, công pháp chờ. Diệp Huyền cười lạnh, làm được bằng cách nào? Lục Phong, ngươi có biết ca ca ngươi Lục Tôn chủ vì sao không tự mình đến bắt ta? Nghe vậy, Lục Phong mày nhăn lại, ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Diệp Huyền khóe miệng cười lạnh mở rộng, hắn cầm kiếm chỉ bốn phía, nếu như ta không có đoán sai, tại bốn phía, hẳn là còn có hộ giới minh cường giả. Thế nhưng, hộ giới minh vị này Lục Tôn chủ cũng không có tự mình đến, đúng không? Nói đến đây, hắn ngẩng đầu mặt về phía chân trời, khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, Lục Tôn chủ, hộ giới minh, các ngươi thật cho là có khả năng tại đây thanh thương giới một nhà độc đại. Lúc này, một lão giả xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, người tới, chính là hộ giới minh đại trưởng lão Mạc Tu. Địa vị, tại hộ giới minh bên trong, gần với Lục tôn chủ. Mạc Tu lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp Huyền, ngươi ỷ vào liền là ngươi vị kia thần bí sư tôn, thế nhưng, ngươi thật cho là chúng ta hộ giới minh trị không được ngươi sư tôn. Trị. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ngàn năm trước, các ngươi đều cầm sư tôn ta không có cách nào, huống chi hiện tại. Ngàn năm trước. Mạc Tu hai mắt híp lại, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền lãm đạm nói, không có ý gì, nghĩ đến ngươi hộ giới minh tới đây, là bởi vì có đối phó sư tôn ta lực lượng, đã như vậy theo ta tới đi. Nói xong, hắn đi đến Diệp Linh bên cạnh, kéo Diệp Linh tay nhỏ hướng phía nơi xa đi đến. Mạc Tu chờ người đưa mắt nhìn nhau, một lát sau, Mạc Tu trầm giọng nói, bắt kịp hắn. Thế là, cứ như vậy, Diệp Huyền mang theo một đám chân ngự pháp cảnh cường giả hướng phía Đại Sơn đi đến. Diệp Huyền đi rất chậm, không có có chút, trên đường đi còn cùng Mùi Mùi Diệp Linh cười cười nói, dường như lại chỗ ỷ lại. Mà sau lưng Diệp Huyền, Mạc Tu đám người vẻ mặt lại là có chút ngưng trọng. Diệp Huyền biểu hiện càng là bình tĩnh, vậy lại càng mang ý nghĩa Diệp Huyền không có sợ hãi, cũng mang ý nghĩa Diệp Huyền tuyệt không sợ hộ giới minh. Diệp Huyền sau lưng, không đơn giản. Mạc Tu đám người vẻ mặt đã ngưng trọng lên, trong lòng càng là âm thầm đề phòng. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, Diệp Huyền mang theo Mạc Tu đám người rời đi Bắc Hàn cảnh, sau đó trở lại một tòa núi lớn bên trong. Không bao lâu, Diệp Huyền ngừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, có một tòa nhà lá. Diệp Huyền đối nhà lá làm một lễ thật sâu, vẻ mặt cực kỳ cung kính. Nhìn thấy Diệp Huyền hành lễ, Diệp Linh cũng là vội vàng thi lễ. Nhìn thấy Diệp Huyền hai huynh muội hành lễ, Mạc Tu đám người đều là nhìn về phía tòa kia nhà lá, bọn hắn thần thức quét qua nhà lá, rất nhanh, chúng người thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng lên. Bởi vì bọn hắn thần thức quét qua, nhà lá bên trong, cái gì cũng không có cảm nhận được. Làm sao có thể? Mạc Tu vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, tay có chút run. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, sư phụ, bọn hắn tới. Bất quá, vị kia Lục tôn chủ cũng không có tới. Nói xong, hắn ngưng thần chăm chú, tinh tế lắng nghe. Trầm mặc một hồi, Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn lôi kéo Diệp Linh tay đi đến nhà cỏ trước, sau đó đẩy cửa vào. Làm Diệp Huyền cùng Diệp Linh tiến vào nhà cỏ về sau, Mạc Tu đám người trong mắt đã có sợ hãi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Diệp Huyền cùng Diệp Linh khí tức cũng không có. Mạc Tu bên cạnh, Lục Phong trầm giọng nói, Mạc trưởng lão, cái kia Diệp Huyền sau lưng đến tột cùng là người phương nào? Mạc Tu trầm giọng nói, một vị nhường tôn chủ cũng vì đó vô cùng kiên kỵ người. Lục Phong vẻ mặt lập tức có chút khó coi. Nhưng Lục tôn chủ cũng vì đó kiên kỵ. Loại người này, đến cường đại đến loại trình độ nào? Mới có thể nhường Lục tôn chủ loại này cường giả cũng vì đó kiên kỵ. Đúng lúc này, nhà lá môn đột nhiên mở ra, một tên người áo đen đi ra, người áo đen hai tay chắp sau lưng, hắn toàn bộ thân thể đều bị áo bào đen bao phủ, hoàn toàn không nhìn thấy mặt. Mà khi người áo đen xuất hiện về sau, Mạc Tu đám người đầu tiên là ngay cả người, sau một khắc, mấy người trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Bởi vì người áo đen liền tại bọn hắn trước mắt. Thế nhưng, cho cảm giác của bọn hắn lại là, người áo đen căn bản không tồn tại. Mà thần trí của bọn hắn tại quét qua người áo đen lúc, vậy mà cũng là rỗng tuếch, cái gì cũng không có cảm nhận được. Nhưng mà, người lại vẫn cứ liền đứng tại trước mặt bọn hắn. Cho dù là mạnh như Lục tôn chủ, cũng không có đi đến loại trình độ này. Mạc Tu đè nén trong nội tâm khiếp sợ, nỗ lực để cho mình vẻ mặt giữ vững bình tĩnh, hắn ông quyền. Các hạ xưng hô như thế nào? Người áo đen khàn giọng nói, ngươi không có tư cách biết bản chủ tên, vì kia Lục tôn chủ đâu. Khiến cho hắn tới nhận lấy cái chết. Lục tôn chủ. Mạc Tu nhìn thoáng qua người áo đen, trầm giọng nói, các hạ mặc dù mạnh mẽ, nhưng ta hộ giới minh cũng không phải mặc người ức hiếp. Ức hiếp. Người áo đen cười lạnh, là bản chủ khinh ngươi hộ giới minh, vẫn là ngươi hộ giới minh lấn bản chủ. Lại nhiều lần đối ta cái kia không hăng hái đồ để ra tay, làm sao, lấy lớn hiếp nhỏ hết sức dễ chịu. Mạc Tu đang muốn nói chuyện, Người áo đen đột nhiên phất tay áo, lập tức lăn, trở về nói cho Lục Tiểu Nhi, bản chủ ít ngày nữa liền sẽ đi hộ giới minh lấy hắn đầu chó, khiến cho hắn tốt nhất chờ lấy. Nghe vậy, mà tu đám người vẻ mặt đều là khó coi vô cùng. Lăn. Bọn hắn vốn là tới đánh nhau, mà bây giờ, cứ như vậy lăn. Nhưng nếu là không lăn, đừng nói người khác, liền là Mạc Tu chính hắn đều không dám động thủ. Bởi vì người trước mắt này thật sự là quá sâu không lường được. Đối mặt người áo đen, liền tự như tại đối mặt vũ trụ mênh mông, cho dù hắn có một cái phân thân ác chủ bài, thế nhưng hắn trong lòng vẫn như cũng một điểm đấy đều không có. Nhưng nếu như cứ như vậy xám xịt trở về, thật sự là lại quá mất mặt. Người áo đen nói xong câu nói kia về sau, liền trực tiếp quay người, hướng phía nhà cỏ đi đến, mà lúc này, Mạc Tu cắn răng, sau đó nói, tại hạ muốn hướng các hạ lĩnh giáo hai chiêu. Lĩnh giáo hai chiêu. Người áo đen đột nhiên ngừng lại. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Lĩnh giáo hai chiêu. Rõ ràng, Mạc Tu là muốn dò xét một thoáng người áo đen hư thực. Nhà gỗ trước, người áo đen đứng một hồi, một lát sau, hắn lắc đầu, ngươi không có tư cách, ngươi, chỉ xứng cùng đệ tử ta giao thủ. Nói xong, hắn đi vào trong nhà gỗ. Mạc Tu vẻ mặt có chút khó coi, mà lúc này, bên trong nhà gỗ, Diệp Huyền đi ra, Diệp Huyền đi đến người áo đen trước mặt, nghĩ muốn khiêu chiến sư phụ ta, liền phải trước qua cửa ải của ta. Mạc Tu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi không có tư cách. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua nhà gỗ, sau đó nói, các hạ nếu là không chỉ giáo, vậy liền tha thứ tại hạ đắc tội. Nói xong, hắn liền muốn xuất thủ. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi coi thật muốn biết sư tôn ta lai lịch. Mạc Tu nhìn về phía Diệp Huyền lắc đầu thở dài, thôi được, đã ngươi muốn biết như vậy, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, một thanh kiếm bay đến Mạc Tu trước mặt. Linh Tú Kiếm. Không đúng, nguyên danh phải gọi Linh Tiêu. Khi thấy chuôi kiếm này lúc, Mạc Tu hơi hơi ngẩn người, có chút không hiểu, thế nhưng, khi hắn thấy trên thân kiếm hai chữ kia lúc, hắn lập tức như bị sét đánh, cả người đầu óc trống rỗng. Linh Tiêu. Này kiếm, nhưng mà năm đó thương giới kiếm chủ bội kiếm A. Thương giới kiếm chủ. Người này, thanh thương giới ai không biết, ai không hiểu. Năm đó, chính là người này đè ép hộ giới minh đem gần trăm năm thời gian A. Giờ phút này, Mạc Tu trong nội tâm đã như dời sông lấp biển. Diệp Huyền không nói gì nữa, hắn cười lạnh, sau đó triệu hồi kiếm, quay người đi trở về nhà cỏ. Nhà cỏ bên trong, chỉ có Diệp Linh một người. Nhìn thấy Diệp Huyền, Diệp Linh trừng mắt nhìn, cười thành vành trăng khuyết. Diệp Huyền ngồi tại Diệp Linh bên cạnh, hắn giữ chặt Diệp Linh tay, cứ như vậy, hai huynh muội lẳng lặng chờ lấy. Nếu như Mạc Tu không có không hù dọa, không hề nghi ngờ, huynh muội bọn họ liền phải liều mạng. Nhà cỏ bên ngoài, Mạc Tu vẻ mặt khó xem tới cực điểm, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Huyền sau lưng lại là thương giới kiếm chủ. Thương giới kiếm chủ A. Ngàn năm trước, thương giới kiếm chủ đột nhiên biến mất, lúc kia, rất nhiều người đều suy đoán, thương giới kiếm chủ đã rời đi thanh thương giới, hoặc là đã ngã xuống. Mà Mạc Tu không nghĩ tới, thương giới kiếm chủ cũng không ngã xuống, mà là lại về tới thanh thương giới. Sự tình không xong. Mạc Tu trực tiếp quay người mang theo mọi người rời đi, hiện tại hắn cần phải làm là đem chuyện này thông báo cho phía trên. Phải biết, đã từng thương giới kiếm chủ cùng hộ giới minh quan hệ cũng không phải rất tốt. Đặc biệt là lần này, hộ giới minh lại cùng Diệp Huyền đòn khiêng lên, mà này Diệp Huyền lại là thương giới kiếm chủ đồ đệ. Bên trong nhà gỗ, cảm giác được Mạc Tu đám người đã rời đi, Diệp Huyền hai huynh muội lập tức thở dài một hơi. Nếu như liều mạng, Diệp Huyền mặc dù có giới ngục tháp, thế nhưng, cái đồ chơi này trong thời gian ngắn có thể là chỉ có thể dùng một lần đó a. Nếu như dùng một lần, xử lý Mạc Tu đám người về sau, lại tới cường giả. Khi đó, hắn cùng mùi mùi đã có thể xong đời. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền lôi kéo Diệp Linh đi ra nhà gỗ nhỏ, sau đó hướng phía mịt mờ dãy núi bỏ chạy. Ca, ngươi vẫn là không mở mắt ra, là tuyệt thế thần công còn chưa tu luyện thành sao? Ân, còn có một quãng thời gian. Nếu như luyện thành, sẽ rất lợi hại sao? Lại. Ta liếc mắt liền có thể giết chết Lục tôn chủ. Ngô. Mặc dù nghe giống như là khoác lác, bất quá, ta vẫn tin tưởng ca. Diệp Huyền. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, hắn bỗng nhiên quay người, tại hắn bên phải cách đó không xa, đứng đấy một nữ tử thân mang quần màu lục, mang mạng che mặt, giờ phút này, nữ tử đang tại nhìn hắn chằm chằm. Mạng che mặt nữ tử chậm rãi đi đến Diệp Huyền cùng Diệp Linh trước mặt, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, chân vạn pháp cảnh. Kiếm hoàng. Hai loại kiếm ý. Xác thực còn có khả năng. Diệp Huyền nói, các hạ là. Mạng che mặt nữ tử nói, Huyền môn, Mộ Chiêu Lăng. Huyền môn. Diệp Huyền nhíu mày, này thế lực, hắn tự nhiên là nghe qua. Tại trung thổ thần châu hạ giới thế lực bên trong, này Huyền môn có thể là xếp số một. Các triều đại yêu nghiệt bản thứ nhất, đều là xuất từ Huyền môn. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hỏi, có việc. Mạng che mặt nữ tử đánh giá hắn liếc mắt, tới thu người. Thu người. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó hắn mặt hướng Diệp Linh, có chút đắc ý nói, xem, ca của ngươi ta nhiều ưu tú, vừa tới trung thổ thần châu liền bị Huyền môn coi trọng. Diệp Linh sáng lạng cười một tiếng, ca ca lợi hại. Dĩ nhiên lợi hại. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, mặc dù ta đã rất điệu thấp, thế nhưng, có câu nói như thế nào? Là vàng thỏi liền biết phát sáng, ca của ngươi ta chính là. Quấy rầy một thoáng. Lúc này, cách đó không xa Mộ Chiêu Lăng đột nhiên nói, ta tới, không phải vì ngươi. Nói đến đây, nàng chỉ Diệp Linh, là vì nàng. Diệp Linh sửng sốt. Diệp Huyền cũng là sửng sốt. Giờ khắc này, thời gian phản phất ngưng kết. Một lát sau, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, bản thân hóa giải một thoáng xấu hổ về sau, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Linh đầu nhỏ, các ngươi Huyền môn tốt ánh mắt. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía Mộ Chiêu Lăng, kỳ thật, ta cũng không tệ, các ngươi không suy nghĩ một chút. Mộ Chiêu Lăng lắc đầu, không cân nhắc. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, này quá mẹ hắn đã kích người. Mộ Chiêu Lăng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cũng không phải là ngươi không đủ ưu tú, mà là ngươi quá ưu tú. Nếu như ngươi chưa cùng hộ giới minh phát sinh mâu thuẫn, vào ta Huyền môn, tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Đáng tiếc. Diệp Huyền bình tĩnh nói, há, nguyên lai các ngươi cũng như Bắc Hàn Tông, sợ hộ giới minh. Mộ Chiêu Lăng cười lạnh, Bắc Hàn Tông tính cái gì? Há có thể cùng ta Huyền môn đánh đồng? Mà ta Huyền môn, cũng không phải là sợ hắn hộ giới minh. Muốn giết ngươi người, cũng không phải vì kia Lục tôn chủ, mà là Lục tôn chủ phía trên người. Hiện tại nếu là nhận lấy ngươi, cái kia chính là rõ ràng không nể mặt hộ giới minh, khi đó, hai bên thế lực đều đưa xuống đài không được. Ta Huyền môn, không sợ hộ giới minh, nhưng cũng không muốn cùng hộ giới minh thành làm kẻ thù sống còn. Diệp Huyền lãm đạm nói, vậy bây giờ, các ngươi muốn thu người, có thể là muội muội ta. Mộ Chiêu Lăng lắc đầu, chỉ cần không phải thu ngươi, hắn hộ giới minh lại bá đạo, cũng sẽ không chủ động tới cùng ta Huyền môn liều chết. Mà lại, đến lúc đó chúng ta sẽ đem nàng bí mật bồi dưỡng, coi như là hộ giới minh, cũng tìm không được nàng. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Linh, lần này ta tới Bắc Hàn Tông, coi như nhận ủy thác của người cố ý tới tìm nàng. Nhận ủy thác của người. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó hỏi, chịu người nào nhờ? Mộ Chiêu Lăng nhìn về phía Diệp Huyền, An sư tỷ. An sư tỷ. Diệp Huyền hai huynh muội lập tức ngây ngẩn cả người. An Lan Tú. Bất quá, hai huynh muội vẫn còn có chút không xác định, thế là, Diệp Huyền liền vội hỏi, có thể là An Lan Tú. Mộ Chiêu Lăng gật đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng đã vào Huyền môn. Mộ Chiêu Lăng khẽ gật đầu, đã vào. Ban đầu lần này hẳn là nàng đích thân đến, bất quá, nàng có việc trì hoãn, cho nên, để cho ta tới Bắc Hàn Tông tiếp ngươi muội muội. Dĩ nhiên, nếu là Bắc Hàn Tông cùng hộ giới minh liều chết, ta thì ra mặt điều đình, chỉ là không nghĩ tới, nửa đường giết ra cái ngươi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Diệp Linh đột nhiên nói, ta nguyện ý vào huyền môn. Diệp Huyền mặt hướng Diệp Linh nhìn xem Diệp Huyền, nhếch miệng cười một tiếng, ca, ta biết, nếu như ta tiếp tục đi theo ngươi, sẽ trở thành vì ngươi gánh vác, ta không nghĩ liên lụy ngươi, ta thật không nghĩ liên lụy ngươi. Nói xong, trên mặt nàng đã che kín nước mắt. Diệp Huyền lắc đầu, hắn đem Diệp Linh ôm vào trong ngực, nhà đầu ngốc, ngươi đi theo ca, vĩnh viễn sẽ không trở thành ca gánh vác. Diệp Linh ôm thật chặt Diệp Huyền, đã khóc không thành tiếng, ta cũng muốn cùng ca ca, có thế lãnh bà nói rất đúng, ta không thể vẫn luôn dựa vào ngươi, ta phải học được trưởng thành. Diệp Huyền đang muốn nói gì, cách đó không xa, Mộ Chiêu Lăng đột nhiên nói, hộ giới minh sẽ không bỏ qua ngươi, bọn hắn sẽ tiếp tục ra tay với ngươi, lưu nàng ở bên ngươi đối nàng, đều không là một chuyện tốt. Nhìn xem Diệp Linh nước mắt như vỡ đê, Diệp Huyền giờ phút này lòng như đao cắt. Ca, đừng khó trách. Lúc này, Diệp Linh đột nhiên ngẩng lên đầu nhỏ nhìn xem hắn, nàng lau nước mắt trên mặt, lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, huyền môn có thể là còn có An tỷ tỷ đâu. Ta đi cùng An tỷ tỷ làm bạn, ngươi cái gì cũng không cần lo lắng. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, tốt. Hắn không phải một cái không quả quyết người, hắn biết rõ, nhưng Diệp Linh đi gia nhập huyền môn, đúng là một cái lựa chọn tốt. Bởi vì hắn cùng hộ giới minh sự tình còn không có kết thúc, nếu như Diệp Linh cùng ở bên cạnh hắn, sẽ vô cùng nguy hiểm. Đương nhiên, nếu như huyền môn không có An Lan Tú, hắn là dù như thế nào cũng sẽ không để Diệp Linh gia nhập huyền môn. Bởi vì cái này thế lực, quá thần bí. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền mặt hướng Mộ Chiêu Lăng, ngươi nói là Tiểu An nhường ngươi tới, có không chứng từ. Mộ Chiêu Lăng bấm tay một điểm. Một cái người gỗ nhỏ xuất hiện ở Diệp Linh cùng Diệp Huyền trước mặt. Người gỗ nhỏ cùng An Lan Tú có 8-9 phần tướng mạo, chính là Diệp Huyền lúc trước đưa cho An Lan Tú. Nhìn thấy cái này người gỗ nhỏ, Diệp Huyền trong lòng cuối cùng một vẻ hoài nghi cũng tiêu trừ. Diệp Huyền mặt hướng Diệp Linh nhếch miệng cười một tiếng, ca, đừng lo lắng, ta sẽ chiếu cố thật tốt chính mình, còn có An tỷ tỷ đâu. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Sau đó nàng xuất ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Linh, trong nạp giới, có 10 ức cực phẩm linh thạch, còn có một đóa tuyết liên. Đóa này tuyết liên là chí hàng đồ vật, đối Diệp Linh mà nói, khẳng định là có tác dụng lớn. Diệp Linh cũng không có cự tuyệt, nhận nạp giới, sau đó nàng đi tới Mộ Chiêu Lăng trước mặt, nàng ngọt ngọt cười, tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Mộ Chiêu Lăng nhìn thoáng qua Diệp Linh, khẽ gật đầu, sau đó nàng kéo lại Diệp Linh. Lúc này, một luồng hơi lạnh đột nhiên đánh úp về phía nàng. Mộ Chiêu Lăng vẻ mặt không thay đổi, tay ngọc khẽ rung lên, cái kia cổ hàn khí lập tức biến mất vô tung vô ảnh, cùng lúc đó, nàng dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái màu lam vòng tròn, rất nhanh, nàng cùng Mộ Chiêu Lăng thân thể trực tiếp hư ảo. Mà từ đầu đến cuối, Diệp Linh đều không quay đầu nhìn Diệp Huyền. Chỉ chốc lát, Diệp Linh cùng Mộ Chiêu Lăng biến mất tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền đứng tại chỗ, tựa như hóa đá, thật lâu chưa lấy lại tinh thần. Mỗi một chỗ không gian bên trong, Diệp Linh trên mặt, nước mắt không ngừng chảy, mặc kệ nàng như thế nào tẩy, cái kia nước mắt liền là chảy không ngừng. Mộ Chiêu Lăng cúi đầu nhìn thoáng qua Diệp Linh, vì sao không quay người cùng hắn tạm biệt. Diệp Linh lau nước mắt trên mặt, nếu là quay người thấy ca ca. Ta liền bỏ không được rời đi hắn. Nói xong. Nàng một thoáng ôm lấy Mộ Chiêu Lăng, khóc lớn, ta không nỡ bỏ ca ca. Thật không nỡ bỏ. Không có ai biết ca ca đối với Diệp Linh tới nói ý vị như thế nào. Là toàn bộ. Ca ca liền là toàn bộ của nàng. Nàng rất muốn ở lại tại ca ca bên người, thế nhưng nàng biết, nếu là lưu tại ca ca bên người, lấy nàng thực lực bây giờ, khẳng định sẽ trở thành làm ca ca vướng víu. Chỉ có nàng rời đi. Ca ca mới không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau, mà lại, nàng còn có khả năng đi huyền môn tu luyện, để cho mình trở nên mạnh hơn, ngày sau tốt trợ giúp ca ca. Có thể là, nàng là thật không nỡ bỏ, cho nên, nàng liền quay đầu nhìn một chút Diệp Huyền dũng khí đều không có. Bởi vì nàng sợ sau khi xem, liền không muốn đi. Mộ Chiêu Lăng nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Linh đầu nhỏ, ly biệt, là vì tốt hơn trùng phùng. Chớ thương tâm, thật tốt tu luyện, chỉ có tự thân mạnh mẽ, mới có thể đi làm chính mình sự tình muốn làm. Nói xong, nàng quay đầu nhìn thoáng qua. Kỳ thật, Diệp Huyền là hoàn toàn có tư cách gia nhập huyền môn, đáng tiếc là, Diệp Huyền trên thân thị phi quá nhiều. Huyền môn nếu là thu hắn, huyền môn sẽ bị cưỡng ép cuốn vào những này là không phải bên trong. Huyền môn mặc dù không sợ, nhưng cũng không muốn vì Diệp Huyền mà cùng hộ giới minh hiện tại vạch mặt, này không phù hợp huyền môn lợi ích. Bất quá, vẫn còn có chút đáng tiếc, bởi vì Diệp Huyền, quá yêu nghiệt. Mộ Chiêu Lăng thấp giọng thở dài, sau đó tăng thêm tốc độ, chỉ chốc lát chính là cùng Diệp Linh biến mất tại giữa sân. Hộ giới minh. Trong điện chỉ có Mạc Tu cùng Lục Tôn Chủ hai người. Hai người người nào cũng không nói chuyện, bầu không khí có chút ngưng trọng. Một lát sau, Lục Tôn Chủ đột nhiên nói, ngươi bị hắn lừa. Mạc Tu nhìn về phía Lục Tôn Chủ, Lục Tôn Chủ lãm đạm nói, nhưng người kia thật sự là thương giới kiếm chủ, ngươi hướng hắn khiêu chiến, ngươi đã chết. Mạc Tu mày nhăn lại, nếu không phải thương giới kiếm chủ, cái kia là ai? Phải biết. Người kia khí tức hoàn toàn không có, dù cho liền đứng trước mặt ta, ta lại không cách nào cảm nhận được hắn tồn tại. Lục Tôn Chủ âm thanh lạnh lùng nói, chẳng cần biết người nọ là ai, cái này người nếu dám cùng ta hộ giới minh đối nghịch, nghĩ đến cũng không phải bình thường người. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Mạc Tu, đi, ta cùng đi với ngươi nhìn một chút cái này người đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nói xong. Hai người biến mất tại trong đại điện. Chỉ chốc lát, Lục Tôn Chủ cùng Mạc Tu đi tới trong một vùng núi một tòa nhà cỏ trước. Lục Tôn Chủ nhìn thoáng qua nhà cỏ, ông quyền, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Nhà cỏ bên trong, không có bất cứ động tĩnh gì. Lục Tôn Chủ hai mắt híp lại, các hạ như thế xem thường ta. Nhà cỏ bên trong, vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Lục Tôn Chủ vẻ mặt âm lạnh xuống. Hắn tay phải vung lên, một cổ cường đại uy áp trong nháy mắt cuốn về phía nhà cỏ. Oanh! Nhà cỏ trực tiếp vỡ tan, mà bên trong, rỗng tuếch. Nhìn thấy một màn này, Lục Tôn Chủ cùng Mạc Tu lập tức ngây ngẩn cả người. Không ai! Hai người nhìn nhau liếc mắt, Lục Tôn Chủ trầm giọng nói, đi thần toán môn tra một chút. Mạc Tu trầm giọng nói, có thể muốn hoa một chút đền bù. Lục Tôn Chủ lắc đầu, không quản được nhiều như vậy. Thanh Châu bản nguyên chi tâm đã muốn xuất thế, trong thời gian này, tuyệt đối không thể để cho cái kia Diệp Huyền tiểu nhi làm hư. Mạc Tu nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Bản nguyên chi tâm. Đây đối với hộ giới minh mà nói, không thể nghi ngờ là thứ trọng yếu nhất. Rất nhanh, Mạc Tu quay người rời đi. Lục Tôn Chủ nhìn lướt qua bốn phía, sau đó cũng rời đi. Mà không biết qua bao lâu, Lục Tôn Chủ lại xuất hiện ở giữa sân vẫn như cũ rỗng tuếch. Thấy thế, Lục Tôn Chủ mày nhăn lại, cảm ứng sai rồi. Nói xong, hắn lắc đầu, sau đó quay người rời đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Lục Tôn Chủ nguyên bản chỗ đứng. Cái này người, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền nói khẽ, nguy hiểm thật. Vừa rồi. Lục Tôn Chủ hiển nhiên là phát hiện chút gì đó, bất quá, đối phương chính mình cũng không xác định. Mặc dù sau cùng cái gì cũng không có phát hiện, nhưng Diệp Huyền vẫn là giật nảy mình. Nếu như bị phát hiện, hắn khẳng định là thập tử vô sinh. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, dùng thực lực của hắn bây giờ, coi như thôi động giới ngục tháp, cũng không nhất định có thể xử lý này Lục Tôn Chủ. Lục Tôn Chủ hiển nhiên là chân ngự pháp cảnh phía trên cường giả. Về sau đối mặt loại này cường giả, vẫn là muốn cẩn thận một chút mới được. Một lát sau, Diệp Huyền quay người rời đi, hắn hướng phía dãy núi chỗ sâu chạy đi, rất nhanh, hắn tiến nhập mịt mờ trong núi lớn. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền tìm được một chỗ rừng rậm rất là rậm rạp, mỗi một gốc cây đều ít nhất vài chục trượng cao, cho dù là ánh nắng. Cũng khó có thể xuyên thấu. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn giữa chân mày, một cái nho nhỏ, thổ chữ lặng yên ngưng tụ. Đạo tắc. Ngưng tụ đạo tắc chi kiếm. Hắn không biết này đạo tắc chi kiếm là cái gì quỷ, thế nhưng hắn biết, nếu là nữ tử thần bí khiến cho hắn làm như vậy, khẳng định có đạo lý của nàng. Tại Diệp Huyền thôi động dưới, hắn giữa chân mày cái kia đạo thổ tắc đột nhiên bay ra, trôi nổi tại trước mặt hắn, làm này đạo tắc xuất hiện về sau, chung quanh đại địa vậy mà bắt đầu rung rẩy động, cùng lúc đó, vô số đại địa chi lực liên tục không ngừng hướng phía thổ tắc tụ đến. Chỉ chốc lát, đang hấp thu vô số đại địa chi lực về sau, thổ tắc càng ngày càng sáng. Thổ ngươi, thủ hộ đại địa, tiếp nhận vạn vật chà đạp, đến muôn vạn tức những tôi thổ, nếu là ngưng tụ thành kiếm, dĩ nhiên chính là đại địa chi kiếm. Thời gian dần trôi qua, Diệp Huyền bắt đầu đầu đầy mồ hôi, thân thể đều đang run rẩy. Bởi vì này chút đại địa chi lực rất nhiều, nhiều đến hắn lại có điểm khống chế không nổi. Diệp Huyền đột nhiên khẽ cắn răng, cho ta ngưng tụ. Thanh âm hạ xuống, cái kia đạo tắc bắt đầu kịch liệt rung lên, sau đó tại những cái kia đại địa chi lực tràn vào dưới, dần dần bắt đầu biến ảo hình dạng. Ước chừng sau nửa canh giờ, mũi kiếm đã xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng mừng như điên, này đạo tắc vậy mà thật có khả năng ngưng tụ thành kiếm. Đúng lúc này, cái kia đạo tắc đột nhiên kịch liệt rung lên từng cái. Oanh! Vô số đại địa chi lực hướng phía bốn phía chấn động ra đến, Diệp Huyền cả người trong nháy mắt bị chấn bay đến trăm trượng bên ngoài. Mà bốn phía, cái kia một mảnh rừng rậm đã hóa thành đất bằng. Diệp Huyền nằm rạp trên mặt đất, cứ như vậy nằm sấp, không biết qua bao lâu, hắn mới chậm rãi bò lên, mà khóe miệng của hắn, máu tươi không ngừng tràn ra. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, cười khổ, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng xuống, chữa thương. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền lại tiếp tục bắt đầu. Theo vừa rồi cổ lực lượng kia đến xem, nếu là hắn thật ngưng tụ thành công, này đại địa chi kiếm, nhất định là vô cùng khinh khủng, ít nhất sẽ không đừng thiên giai thượng phẩm kém, mà lại, còn có đại địa chi lực gia trì, cái kia uy lực, khẳng định là có thể siêu việt thiên giai thượng phẩm. Nhất định phải ngưng tụ. Diệp Huyền tiếp tục bắt đầu, bất quá, cũng không là như vậy như ý, bởi vì nhiều lần đều thất bại. Thành công nhất một lần là ngưng tụ ra thân kiếm. Đáng tiếc, này còn thiếu rất nhiều. Tiếp tục. Đối Diệp Huyền mà nói, thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ là từ bỏ. Không đến cuối cùng trước mắt, hắn là sẽ không bỏ qua. Diệp Huyền lại một lần nữa ngưng tụ. Cứ như vậy, hai ngày sau đó, Diệp Huyền thời gian dần trôi qua bắt đầu sợ đến một ít môn đạo. Không thể cưỡng ép ngưng tụ. Nếu như cưỡng ép ngưng tụ, này chút đại địa chi lực sẽ bản năng phản kháng, không chỉ này chút đại địa chi lực, liền liền thổ tắc đều sẽ bản năng phản kháng. Câu thông. Cùng thổ tắc câu thông, nhưng thổ tắc phối hợp hắn tới ngưng tụ, mà thổ tắc nếu là phối hợp, những cái kia đại địa chi lực liền sẽ phối hợp. Ngay từ đầu, cũng không tốt câu thông, bởi vì này thổ tắc có chút lãnh ngạo, không quá phản ứng đến hắn. Cuối cùng, Diệp Huyền tế ra giới ngục tháp. Thế là, cái kia đạo thổ tắc có chút bắt đầu phối hợp. Rõ ràng, đây là cho giới ngục tháp mặt mũi. Diệp Huyền ngồi xếp bằng trên mặt đất, trước mặt hắn, cái kia đạo thổ tắc kịch liệt xoay tròn, vô số đại địa chi lực hướng phía nó hội tụ mà đi, thời gian dần trôi qua, một thanh mũi kiếm xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, tiếp tục thôi động đạo tắc, rất nhanh, thân kiếm cũng xuất hiện. Làm thân kiếm xuất hiện một khắc này, Diệp Huyền cũng không có buông lỏng, ngược lại là càng căng thẳng hơn. Bởi vì vô số lần thất bại, cũng là bởi vì ngưng tụ chui kiếm. Diệp Huyền hết sức chăm chú, càng ngày càng nhiều đại địa chi lực hướng phía thổ tắc tụ đến, thời gian dần trôi qua, chui kiếm chậm chậm bắt đầu xuất hiện. Nửa khắc đồng hồ sau. Ông. Một đạo kiếm reo thanh âm đột nhiên vang vọng chân trời. Xong rồi. Diệp Huyền sụi lơ trên mặt đất, mà ở trước mặt hắn cách đó không xa, lơ lửng một thanh màu vàng đất kiếm, kiếm dài ba thước, hai ngón tay tới rộng, kiếm quanh thân tản ra nhàn nhạt màu vàng đất lưu quang. Một lát sau, Diệp Huyền đứng lên, hắn đi đến thân kiếm trước, sau đó bắt lại chui kiếm. Oanh. Trong nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ kiếm bên trong chấn động ra đến, mà chung quanh hắn đại địa trong nháy mắt nứt toát ra. Thiên địa oai. Đây mới thực là thiên địa oai, chuẩn xác mà nói là đại địa oai. Phát giác được kiếm bên trong lực lượng, Diệp Huyền có chút hưng phấn, này kiếm, so với hắn thiên giai kiếm đều mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm hướng phía trước liền là một bổ. Trên mũi kiếm, một cổ hủy thiên diệt địa đại địa chi lực kèm theo kiếm khí của hắn đổ xuống mà ra, đạo kiếm khí này cùng đại địa chi lực những nơi đi qua, đại địa trực tiếp tầng tầng nổ tung, mà đạo kiếm khí này cùng đại địa chi lực trọn vẹn bao phủ hơn 100 trượng. Một lát sau, Diệp Huyền trước mặt xuất hiện trước mặt một đạo rộng thùng thình 10 trượng trở lại, sâu không thấy đáy to lớn khe rãnh. Một kiếm chi uy, khủng bố đến tận đây. Diệp Huyền có chút hưng phấn. Nếu như tăng thêm không gian đạo tắc bảo vệ một kiếm này kiếm khí cùng với đại địa chi lực, một kiếm này là vô cùng có khả năng làm bị thương chân ngự pháp cảnh cường giả. Đơn giản tới nói, hắn hiện tại là có năng lực cùng chân ngự pháp cảnh cường giả mới vừa lên đối cứng một chút. Duy nhất có chút chỗ không đủ liền là này đại địa chi kiếm tiêu hao quá lớn, dùng thực lực của hắn bây giờ, hắn một ngày nhiều nhất chỉ có thể thôi động hai lần, nếu như dùng nhiều, chính mình khẳng định trước bị mài chết. Diệp Huyền thu hồi kiếm, hắn giữa chân mày, một cái không chữ đột nhiên xuất hiện. Không gian đạo tắc. Này không gian đạo tắc quy lực, rõ ràng muốn so đại địa đạo tắc hiếu thắng, mà lại, không gian đạo tắc liên quan đến phương diện cũng nhiều. Nếu như ngưng tụ ra một thanh không gian chi kiếm, cái kia sẽ như thế nào? Không gian chi kiếm. Diệp Huyền có chút hưng phấn, hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống, rất nhanh. Hắn giữa chân mày không gian đạo tắc lẻn ra ngoài, chỉ chốc lát, hắn không gian chung quanh rung động kịch liệt. Không gian rung động. Diệp Huyền trong lòng giật mình, không gian này rung động độ công cũng quá lớn chút. Do dự một chút về sau, hắn quyết định tiếp tục thử xem, rất nhanh, tại hắn cưỡng ép ngưng tụ phía dưới, không gian chung quanh lại có chút bắt đầu vặn vẹo. Từng đạo mạnh mẽ không gian chi lực không ngừng từ bốn phía không gian bên trong chấn động mà ra. Không biết qua bao lâu, không gian xung quanh kịch liệt rung lên, một thanh mũi kiếm lặng yên ngưng tụ.